không xong, ký chủ lại không được bình thường rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xinh đẹp châu tới bây giờ Bạch Ngọc Câu chưa từng nhìn thấy một lưỡi hái xinh đẹp như vậy. Cái này làm cho cô rất thích, cô đưa tay cầm lưỡi hái trong tay, sau đó xoay cổ tay, chơi đùa lưỡi hái trên không trung mấy vòng, lưỡi đao phá vỡ không khí phát ra tiếng. Tê tê, cuối cùng lưỡi hái rơi xuống bị cô vững vàng tiếp nhận. Rất thuận tay, cảm ơn. Ba hệ thống nhìn một chiêu kia của cô rơi vào yên lặng, sau đó cuộc trò chuyện trong nhóm được bùng nổ. Hệ thống mỹ thực, trước kia ký chủ có luyện qua. Hệ thống thánh mẫu, chắc là không có đi, ta thấy ký chủ lớn lên điềm đạm đáng yêu cho nên mới trói buộc ký chủ. Hệ thống tu tiên, chỗ này của ta có một tài liệu, ký chủ là một học sinh lớp 11 bình thường, từ nhỏ sống ở gia đình đơn thần, thân thể ký chủ yếu ớt thường xuyên bị bệnh, trên cơ bản không có vận động gì, cũng chưa từng tiếp xúc với các loại huấn luyện võ thuật gì cả. Hệ thống thánh mẫu, nhưng tài liệu ở chỗ ta chính là, ký chủ là một nhân vật quan trọng trong trường học, hình như còn có mấy người theo đuổi nữa. Hệ thống mỹ thực, ta, bên của ta thì ký chủ chính là một dạ dày đại vương. Ba cái hệ thống, ban đêm hạ xuống, trên đường phố tang thi càng ngông cuồng, bọn nó không ngừng phát ra tiếng gào thét, liều mạng dùng cánh tay xanh tôi kia đập vào cửa chống trộm dưới lầu. Phanh, đây là có tang thi đứng ở cửa Bạch Ngọc Câu. Bạch Ngọc Câu mở cửa, sau đó dùng lưỡi hái nhanh nhét cắt lấy đầu của tang thi. Cô nhìn một đống thi thể ngoài cửa, mùi tanh hôi làm cho cô hói nhíu mày, thật là không lễ phép, ồn ào không cho người ta ngủ. Đối với thân thể của cô, ba hệ thống đã chết lặng. Hệ thống thánh mẫu, đây là người thứ mấy trong hôm nay? Hệ thống mỹ thực, thứ 6, ký chủ thật lợi hại. Hệ thống tu tiên, hôm nay bọn nó thảo luận một ngày, từ lúc mới bắt đầu ký chủ mở cửa tìm chết, biến thành tang thi đi đến cửa tìm chết. Trải qua thảo luận của bọn nó cho rằng trong đầu của ký chủ có quá nhiều hệ thống, cho nên làm cho tài liệu mà bọn nó có của ký chủ bị sai lệch. Hoặc là do ý thức của ký chủ bị ăn nên biến dị. Bạch Ngọc Câu nặng nề đóng cửa lại, phát ra một tiếng. Tang thi ở giữa hành lang nghe được tiếng động này, cũng đáp lại. Giống, những tang thi này phần lớn là người ở trong tòa nhà này, đoán chừng có người bị tang thi quào chúng chạy về nhà, còn chuẩn tiện khóa cửa chống trộm lại. Chuyện này cũng làm cho người ở trong lầu này tiến thối lưỡng nan. Trong nhà có tang thi, dưới lầu còn có nhiều tang thi hơn, mặc kệ chạy thế nào cũng là chết. Vì vậy người còn sống núp ở trong phòng mình không dám nhúc nhích. Cách chương.